Phần 4, trọng sinh chi giải trí tông sư, chương 670, bán global viện tuyến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai người lại nói chuyện trong chốc lát về rạp chiếu phim sự tình, lúc này mới tách ra. Triệu Uyển Tình đi đến Tiêu Vân Hải trước mặt, cười nói, lão công, với bá phụ tìm ngươi nói rạp chiếu phim sự tình sao? Tiêu Vân Hải gật gật đầu, nói, lại có 3 tháng, chúng ta viện tuyến liền kiến thành, tổng cộng 18.000 nhiều khối màn ảnh. Triệu Uyển Tình cao hứng nói, quá tuyệt vời, kế tiếp quan trọng nhất chính là tìm kiếm phiến nguyên. Tiêu Vân Hải nói, không sai, ta trộm mộng không gian liền chờ rạp chiếu phim kiến thành sau chiếu. Ai nha uy, các ngươi vợ chồng son thật là ân ái có thêm nha, thế nhưng tránh ở nơi này khanh khanh ta ta. Thiên hậu Diêu Na mang theo một cái trung niên nam tử đi vào hai người trước mặt cười trêu nói. Tiêu Vân Hải nói, Na tỷ, ngài cũng đừng nói giỡn, không nhìn thấy ta mặt đều đỏ sao? Vị tiên sinh này là, Diêu Na cười nói, xem ta này đầu óc, ta tới là tưởng cho ngươi giới thiệu một chút, đây là ta lão đồng học Chu Chính, ở Hoa Kỳ Wall Street thành lập một nhà công ty đầu tư mạo hiểm, điển hình đại nhà tư bản. Lão Chu, đây là ngươi muốn tìm Tiêu Vân Hải, bên cạnh là hắn thê tử Triệu Uyển Tình. Chu Chính là cái hào hoa phong nhã nam tử, mang một bộ kính gọng vàng, nhưng rất có thượng vị giả khí thế, ăn mặc điệu thấp trung lộ ra xa hoa, cho người ta ấn tượng phi thường không tồi. Tiêu tiên sinh, Triệu nữ sĩ, ngưỡng mộ đại danh đã lâu. Tiêu Vân Hải cùng Chu Chính nắm tay, cười nói, Chu tiên sinh, ngươi hảo, thật cao hứng nhận thức ngươi. Không biết ngài tìm ta có chuyện gì? Nghe được hai người muốn nói chuyện chính sự, đã hoàn thành nhiệm vụ Diêu Na rất là biết điều nhi rời đi. Chu Chính nói, Tiêu tiên sinh, ta nghe nói ngài trong tay có được Global Viện Tuyến 10. Cổ phần, Tiêu Vân Hải gật gật đầu, nói, không tồi, như thế nào, Chu tiên sinh đối nó có hứng thú? Không sai, Chu Chính nói thẳng không cố kỵ nói. Tiêu tiên sinh, ta tưởng mua ngài viện tuyến cổ phần, không biết có hay không cái này khả năng. Tiêu Vân Hải cười nói, hiện tại Global mới giá trị 10 tỷ tả hữu, cùng nguyên lai so sánh với, giảm mức độ vượt qua 50. Nếu thay đổi ngài, chỉ sợ cũng sẽ không lựa chọn ở ngay lúc này bán đi. Nghe được Tiêu Vân Hải nói, Chu Chính trước mắt sáng ngời. Sẽ không lựa chọn ở ngay lúc này bán, một cái khác ý tứ chính là chỉ cần giá cả thích hợp, Tiêu Vân Hải vẫn là sẽ bán. Vì thế Chu Chính nói, Tiêu tiên sinh cảm thấy 10, Global viện tuyến hẳn là giá trị bao nhiêu đâu? Tiêu Vân Hải cười nói, vậy muốn xem nó ở Chu tiên sinh trong mắt có bao nhiêu quan trọng. Có thể hỏi một chút ngài vì cái gì muốn mua Global viện tuyến sao? Đối với Global viện tuyến cổ phần, Tiêu Vân Hải xác thật có bán đi tính toán, bởi vì nó bao trùm phạm vi cùng Metro Goldwyner lẫn nhau trọng điệp, dùng một cái từ tới hình dung chính là Zoria. Trước đó vài ngày Tiêu Vân Hải cùng Triệu Uyển Tình còn đang nói qua vấn đề này, không nghĩ tới hôm nay lại có người sẽ đến mua nó. Chu Chính cười nói, thế kỷ 21 là giải trí thế kỷ. Theo xã hội phát triển, mọi người đối vật chất sinh hoạt theo đuổi chắc chắn sẽ hướng về tinh thần sinh hoạt quá độ. Kể từ đó, giải trí sản nghiệp tầm quan trọng liền đột hiện ra tới. Trong đó, viện tuyến càng là trọng trung chi trọng. Chúng ta đã thu mua Global 36. Cổ phần, chỉ cần lại được đến ngài trong tay 10, liền có thể đạt được cổ phần khống chế quyền. Tiêu Vân Hải nói, các ngươi hẳn là không phải một cái công ty đi. Chu Chính gật gật đầu, nói, đương nhiên, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trái với Hoa Kỳ phản lũng đoạn pháp sự tình, chúng ta là sẽ không làm. Tiêu Vân Hải nói, theo ta được biết Global viện tuyến vấn đề tựa hồ không ít nha. Chu Chính nói, này đó đều hảo giải quyết. Chỉ cần được đến cổ phần khống chế quyền, chúng ta sẽ lập tức góp vốn, đối toàn bộ rạp chiếu phim tiến hành cải tạo. Tiêu tiên sinh là Warner, Metro Gold, Paramount, Disney, Global chờ viện tuyến cổ đông, bản thân đối cổ phần khống chế quyền không có bất luận cái gì hứng thú, sở dĩ mua sắm viện tuyến cổ phần, bất quá là vì chính mình điện ảnh mà thôi. Mà Global cùng mặt khác mấy cái viện tuyến trọng điệp đối ngài cũng không có tác dụng quá lớn, cho nên ta mới đến tìm ngài thương lượng. Tiêu Vân Hải mỉm cười nói. Chu tiên sinh xem thực chuẩn, ta gần nhất yêu cầu dùng tiền, xác thật có bán đi nó tính toán. Như vậy, ngài cho ta một cái giá thích hợp ta liền bán, không thích hợp liền tính, miễn cho lãng phí chúng ta thời gian. Chu Chính lắc đầu cười khổ nói, ngài nói như vậy thật đúng là làm ta rất khó làm. Như vậy, thỉnh Tiêu tiên sinh chờ ta 10 phút, ta cùng với những người khác thương lượng một chút lại cho ngài hồi đáp. Tiêu Vân Hải nói, xin cứ tự nhiên. Chu Chính đến bên cạnh gọi điện thoại, vẫn luôn không có mở miệng. Triệu Uyển Tình cười nói, lão công còn nói ngươi sẽ không đàm phán, ta xem ngươi chiêu này so với kia chút đàm phán cao thủ mạnh hơn nhiều. giống Chu Chính như vậy đầu tư công ty, bọn họ không sợ cùng ngươi cãi cọ, liền sợ ngươi loại này một ngụm giới chủ. Được là được, không được đánh đổ, làm cho bọn họ đàm phán năng lực không hề bày ra cơ hội. Ngươi đầu óc quả nhiên hảo xử. Tiêu Vân Hải ngẩn ra, nhìn Triệu Uyển Tình nói, ta chính là ngại phiền toái mà thôi, không tưởng mặt khác. Triệu Uyển Tình a một tiếng, giờ khóc giờ cười nói, ta thật là phục ngươi, ngươi điểm mấu chốt là bao nhiêu? Tiêu Vân Hải cười nói, 1.8 tỷ Mỹ Kim, Triệu Uyển Tình nói, có thể, lúc này đúng là tài chính nguy cơ, 1.8 tỷ Mỹ Kim sức mua muốn so trước kia 1.8 tỷ Mỹ Kim mạnh hơn nhiều, lại nói, chúng ta nguyên lai chỉ tốn 1.6 tỷ mà thôi, xem như kiếm lớn. Một lát sau, Chu Chính lại lần nữa xuất hiện ở hai người trước mặt nói, 1.8 tỷ Mỹ Kim, Tiêu tiên sinh cảm thấy thế nào? Tiêu Vân Hải ngẩn người, không nghĩ tới gia hỏa này thế nhưng có thể nắm chắc đến chính mình điểm mấu chốt. Nhưng hắn vẫn là lắc lắc đầu, nói, 2 tỷ hơn nữa một điều kiện, bằng không, ta tình nguyện quá mấy năm lại bán. Chu Chính nhíu nhíu mày, nói, 2 tỷ quá nhiều, dựa theo hiện tại thị giá trị, đã vượt ra 100. Tiêu Vân Hải nói, đây là ta điểm mấu chốt, Chu Chính nghĩ nghĩ, nói, trước nói một chút ngươi cái điều kiện kia đi. Tiêu Vân Hải nói, ta muốn Global rạp chiếu phim 1 năm 12 bộ điện ảnh chiếu phim quyền. 3 ngày trước bài phiến lượng không được thiếu với 30, đương kỳ từ ta lựa chọn, mặt sau bài phiến lượng dựa theo thị trường quy tắc tới. Liền đơn giản như vậy, đơn giản, Chu Chính lắc đầu cười khổ nói, ngài đơn giản mới là chân chính không đơn giản, ngượng ngùng ta muốn lại đi gọi điện thoại, nhìn hắn bóng dáng Tiêu Vân Hải nghiền ngẫm nói. Xem ra bọn họ đối Global có chút nhất định phải được nha, liền như vậy hà khắc điều kiện đều không có một ngụm cự tuyệt. Triệu Uyển Tình cười nói, trên thực tế, Global rạp chiếu phim chỉ cần sửa chữa một chút vẫn là rất có cạnh tranh lực. Tiêu Vân Hải nói, đương nhiên, nếu không nói, bọn họ cũng sẽ không coi trọng Global. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bên kia Jiona tuy rằng rời đi, nhưng đôi mắt trên thực tế vẫn luôn cố ý vô tình nhìn chằm chằm nơi này, nhìn đến Chu Chính hai lần tránh ra gọi điện thoại, trong lòng tò mò, liền đã đi tới, hỏi. Các ngươi đang nói cái gì đâu? Xem đem ta cái này lão đồng học cấp bức, Tiêu Vân Hải cười nói. Na tỷ, ngài cùng hắn quan hệ thực hảo sao? Jiona nói, đương nhiên, nói cho ngươi chúng ta đi học lúc ấy, còn nói quá luyến ái đâu. Triệu Uyển Tình kinh hô. Thiệt hay giả, nhưng xem các ngươi bộ dáng, quan hệ tựa hồ rất hòa hợp nha. Jiona nói, đều nhiều năm như vậy, còn có chuyện gì nhi phóng không khai nha. Có lẽ đúng là bởi vì chúng ta có trước kia tầng này quan hệ cho nên hiện tại mới có thể trở thành không có gì giấu nhau chi kỳ. Chu Chính mấy năm nay ở Wall Street không dễ dàng, xem ở ta mặt mũi thượng, các ngươi có thể giúp đỡ hắn một phen. Lúc này, Chu Chính đã đi tới, tựa hồ nghe tới rồi Jiona nói, có chút cảm động mà nói. Vẫn là lão đồng học hảo nha. Tiêu tiên sinh, 1.9 tỷ Mỹ Kim thêm 8 bộ điện ảnh, đây là chúng ta điểm mấu chốt. Thật sự không được, chúng ta đây chỉ có thể nghĩ biện pháp khác. Jiona bị Chu Chính nói, kinh hơi kém không đem trong miệng rượu vang đỏ cấp phun ra tới, cuống quýt nói. Vân Hải, ta vừa mới nói không tính, chính ngươi nhìn làm, Chu Chính cười khổ nói. Lão Na, ngươi này biến cũng quá nhanh đi. Jiona nói, vô nghĩa, 1.9 tỷ đô la sinh ý ta nhưng không lớn như vậy mặt. Tiêu Vân Hải nhìn Jiona liếc mắt một cái, cười xấu xa nói. Ngài còn có thực sự có lớn như vậy mặt, xem ở Na tỷ mặt mũi thượng ta đồng ý, đừng. Ta nhưng chịu không nổi cái này, Jiona liên thanh nói. Triệu Uyển Tình hì hì cười nói, Na tỷ còn không phải là 100 triệu đô la sao? Ở chúng ta trong lòng, ngài mặt mũi tuyệt đối không ngừng này đó tiền. Có phải hay không, Vân Hải, đương nhiên, Chu Chính biết hai người là ở đậu Jiona chơi, cũng ở một bên thêm mắm thêm muối nói. Lão Na, thật là quá cảm tạ, một câu làm ta tỉnh 100 triệu Mỹ Kim, lão đồng học chính là lão đồng học thời khắc mấu chốt quả nhiên cấp lực. Cảm ơn, Jiona nhìn ba người cười mắng, cốt đi, các ngươi thiếu ở chỗ này làm ta sợ. Mọi người cười ha ha, Chu Chính nghiêm mặt nói, Tiêu tiên sinh, ngài vừa mới có phải hay không đồng ý? Tiêu Vân Hải gật gật đầu, nói. Hôn lễ sau khi kết thúc chúng ta liền có thể ký hợp đồng. Chu Chính cao hứng nói, thật tốt quá, ta đây liền làm người nghĩ hợp đồng. Jiona tò mò hỏi, có thể cùng ta nói, thứ gì như vậy đáng giá sao? Chu Chính trả lời nói, Global rạp chiếu phim tuyến, lão Na cảm tạ. 2 cái giờ sau Tiêu Vân Hải cùng Chu Chính ở hiệp ước thượng ký tên, 1.9 tỷ Mỹ Kim khoản tiền cũng lập tức đánh tới Triệu Uyển Tình tài khoản thượng, giai đại vui mừng. Cách chương.